Mạn bộ biên Giang Minh Nguyệt Hàn. Chương 45, nhiệm vụ tháp Sophie. Góc truyện audio.com. Cả nhóm Đường Thi lục tục chạy đến Ngải Nhĩ Thành. Theo hướng dẫn trên diễn đàn thì đến góc phải phía dưới mép là một bến tàu. Tại đây có một NPC là thuyền trưởng. Nói đúng ra thì nhiệm vụ này là một bản sao. Theo hướng dẫn trên diễn đàn thì tháp có 102 tầng. Mỗi tầng đều có một boss. Phải diệt hết quái trong tầng mới đến tầng tiếp theo được. Mê cung chỉ có thể được đội trưởng mở ra. Nếu muốn rời đội hoặc giải tán đội hay vào đội trong mê cung thì sẽ trở lại điểm sống lại. Nói cách khác là chết vạn lần cũng không được chọn về thành. Khi chết có hai lựa chọn là sống lại tại chỗ, cần hình nhân thế thân hoặc có người hồi sinh cho, hoặc về thành sống lại, nếu không sẽ thành dã tràng xe cắt mà thôi. 6 mép riêng biệt xếp thành 102 tầng như sau. Mép 1, tầng 1, tầng 25, mép 2, 26, 50, mép 3, 51, 75, mép 4, 76. 99, mép 5, tầng 100 và mép 6, 101, 102. Thời gian quy định để vào mỗi mép trong mê cung là 4 giờ. Nếu quá thời gian cũng chỉ là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Trên TS, Thu Sắc Tòng Tây Lai nói, mỗi mép 4 giờ, tính cả 6 mép không phải vừa đúng một ngày sao? Tân Mỹ Nhân Như Ngọc nói. Vậy phải đi suốt đêm à, Luyến Chi thân tình lại tiếp theo nói. Bây giờ là 4 giờ. 24 giờ nữa không phải là đến rạng sáng sao? Vậy hôm nay phải cày suốt đêm hả trời? Không cần, nó quy định là 4 giờ nhưng chúng ta có thể làm xong nhanh hơn mà. Bác Phong Giang Thượng Hàn nói. Suốt đêm hả, em chưa thử chơi suốt đêm bao giờ cả Mạn Mạn háo hức nói. Bác Phong Giang Thượng Hàn nói, Mạn Mạn, chơi suốt đêm không tốt cho sức khỏe. Thu Sắc Tòng Tây Lai và Tân Mỹ Nhân Như Ngọc Đồng Thanh. Tiểu Thanh Mai, Tiểu Trúc Mã nói chơi suốt đêm không tốt cho sức khỏe kìa. Bất đắc dĩ, Bình Hải Tịch Mạn Mạn lại bị chọc kẹo nữa. Này hai người kia, em không thêm trạng thái cho mấy người nữa. Tiểu Thanh Mai, đừng vậy mà anh sẽ bảo vệ em thêm trạng thái cho anh đi. Thu Sắc Tòng Tây Lai ồn ào. Tân Mỹ Nhân Như Ngọc đắc ý nói. May mà Tiểu Thảo nhà anh cũng là thần quan. Tiểu Thảo, thêm trạng thái cho anh đi. Nhưng Thủy Ngôn Thốn Thảo Tâm Toàn thêm trạng thái giúp những người khác. Riêng Thu Sắc Tòng Tây Lai cùng Tân Mỹ Nhân Như Ngọc thì không. Thế là hai người này phải năn nỉ ỉ ôi ba vị thần quan trong nhóm. Thu Sắc Tòng Tây Lai thầm oán. Này, ba vị thần quan đáng kính ơi, đừng bắt nạt người ta vậy mà, bình thường Thùy Ngôn Thốn Thảo Tâm rất ít nói chuyện giờ lại lên tiếng. Ha ha, tụi em đều ủng hộ chị Mạn Mạn, ai kêu anh Tây Lai ghẹo chị ấy, Thu Sắc Tòng Tây Lai lại tiếp tục giả vờ đáng thương. Tiểu Mộng Sa, mấy cô kia đều bắt nạt anh kìa, anh quá đáng thương đúng không? Bác Phong Giang Thượng Hàn lại nói, Tây Lai. Cậu chưa nghe câu, người đáng thương luôn có chỗ đáng hận sao? Thu Sắc Tòng Tây Lai ăn vạ. Giang Hàn, cậu cứ bênh Tiểu Thanh Mai nhà cậu cho sướng đi. Khỏi để ý tình anh em của tụi mình. Bác Phong Giang Thượng Hàn cười khẽ. Đừng vờ vịt nữa, vào mép thôi, mọi người thêm trạng thái đi. Nhớ dùng giấy cam đoan nữa nha. Giấy cam đoan là một vật phẩm của Thương Thành có tác dụng trong 30 phút giúp người chơi không mất kinh nghiệm nếu bị quái đánh chết. Vật phẩm này chỉ dùng được trong bản sao. Mộng Luyến cũng bắt đầu trò chuyện rôm rả với cả bọn. Giang Thượng Hàn, tiền giấy cam đoan của tôi với Mộng Sa sẽ trả lại cậu sau há. Không cần Bác Phong Giang Thượng Hàn còn chưa nói xong đã bị Thu Sắc Tòng Tây Lai ngắt lời. Cái gì chứ, Mộng Sa là người của em. Giấy cam kết của Mộng Sa phải do em trả tiền chứ. Còn anh á, đương nhiên cũng vậy. Thu Sắc Tòng Tây Lai bướng bỉnh nói. Lúc này, Luyến Chi thân tình phốc một tiếng cười sặc sụa. Ha ha ha ha, anh có tân nhân và thương nhân còn chưa đủ hả? Cả Mộng Luyến cũng không tha. Đúng, vậy rốt cuộc ai mới là người ấy của cậu? Luyến Chi hữu tình đen tối nói. Mộng Sa bỗng lên tiếng. Giấy cam kết để tôi lo. Không cần Thu Sắc Tòng Tây Lai vất vả. Giang Thượng Hàn, lát nữa em trả cho anh sau. Cô nói rất bình thản không chút nể tình. Bác Phong Giang Thượng Hàn cũng rất bình tĩnh nói. Tiền giấy cam kết do Tây Lai trả cả. Em trả tiền cho cậu ấy là được. Thật ra thì tiền giấy cam đoan do Thu Sắc Tòng Tây Lai trả một nửa. Nửa kia Bác Phong Giang Thượng Hàn trả. Thu Sắc Tòng Tây Lai nghe đến đây vội cướp lời. Anh không cần tiền, anh cần người, em lấy thân báo đáp đi. Mọi người cười ầm lên. Mộng Luyến cũng lẩm bẩm. Nói nghe, Tây Lai, cậu có để ý em tôi cũng đừng thành thật như vậy à, dù gì anh con bé. Ít him, cũng đang nghe mà, Thu Sắc Tòng Tây Lai lại nịnh nọt. Anh vợ à, bang hội chiến lần trước anh nói đem Mộng Sa gà cho em mà. Anh thực hiện lời hứa đi chứ. Đột nhiên, hệ thống thông báo, cửa vào tháp Sophie chính thức mở ra. Hệ thống, đội ngũ, mạn bộ biên Giang Minh Nguyệt Hàn. Đội trưởng, Bác Phong Giang Thượng Hàn đã tiến vào tháp Sophie. Thật ra thì đội này đã tạo từ lâu rồi. Tên là do Mạn Mạn dùng ức anh đặt khi cô kéo ức hai người đi luyện cấp. Bác Phong Giang Thượng Hàn không lập đội mới mà trực tiếp mời mọi người vào đội này cho nên kênh loa lại xôn xao. Loa, Nhất Mộc Bất Thủy, Hàn Đại Thần đi tháp A, cố lên, chúng em cổ vũ tinh thần cho ngài. Loa, Nhất Quả Trang Đường, Thủy Thủy, đó không phải điều quan trọng à, quan trọng là cái tên dễ thương của đội bọn họ kìa. Mạn bộ biên Giang Minh Nguyệt Hàn, đúng là lời tỏ tình của vợ chồng đại thần mà. Loa, Hoa Khai Hoa Lạc, Đường Thi cũng vào tháp rồi sao thiên hạ còn chưa ra tay nhỉ? Tò mò, Loa, Nhất Quả Trang Đường, em trai, làm sao thiên hạ bằng Đường Thi được? Đi đi đi, tính ra thì sáng nay thiên hạ cũng định vào tháp. Đáng tiếc là bang hội quá nhiều người. Mà người nào cũng muốn đi cả nhưng một đội chỉ có 15 người thôi. Thế nên bọn họ còn bận tranh giành xem ai được vào tháp. Đến giờ trong thiên hạ còn đang cực kỳ căng thẳng. Bang phái chia hẳn ra làm ba phe. Thiên hạ Tiểu Tĩnh, cầm đầu những người ở Đường Thi lúc trước. Hồng Trà, em, Trà Xanh, cầm đầu những người ở Mộng Luyến lúc trước. Em, những thành viên khác của thiên hạ, trở lại TS của Đường Thi. Bác Phong Giang Thượng Hàn nói, mọi người chuẩn bị xong chưa? Chúng ta bắt đầu xuất phát. Thì ra tên đội sâu xa như vậy à, Tiểu Trúc Mã. Thu Sắc Tòng Tây Lai luôn thích chọc kẹo chuyện hai người. Bác Phong Giang Thượng Hàn nói, đúng vậy, cậu có muốn cũng không được đâu. Phong Mạn Mạn đang thêm trạng thái thì Giang Hàn thì thầm với cô. Thì thầm, from Bác Phong Giang Thượng Hàn. Phu nhân, rất có ý nghĩa à. Thì ra em cũng có ý này à, bởi vì tên đội do Phong Mạn Mạn đặt nên những người khác trêu Giang Hàn mà Giang Hàn thì quay sang trêu cô. Thì thầm, to Bác Phong Giang Thượng Hàn, em có ý gì đâu. Đặt bữa ấy mà, thì thầm, from Bác Phong Giang Thượng Hàn. Phu nhân à, anh hiểu tấm lòng của em mà. Có điều nếu đổi thành ba chữ kia, y lớp ú ý, thì anh sẽ hiểu rõ hơn đấy. Thì thầm, to Bác Phong Giang Thượng Hàn, Thu Sắc Tòng Tây Lai hô to, ê ê ê, đội trưởng đâu rồi, vào tầng một đi kìa, Bác Phong Giang Thượng Hàn tỉnh rụi, mọi người chuẩn bị xong chưa, vào thôi, vì chỉ đội trưởng có thể mở cửa mê cung nên Bác Phong Giang Thượng Hàn phải chọn vào mê cung mới được. Chuyển mép, nêu lên, thời gian trong mép, 4 giờ, tầng thứ nhất bắt đầu. Nêu lên, còn 36 quái vật trong tầng, phải giết sạch quái vật trong tầng mới vào tầng 2 được. Những tầng tiếp theo cũng thế, những người khác không cần ra tay. Ta là thương nhân đã đến một con chém một con, đến hai con chém cả cặp, mãi đến khi boss vua bá lợi, ta biết còn gì nữa. Xuất hiện, mọi người mới có dịp ra tay. Thu Sắc Tòng Tây Lai mở chế độ tự động chém quái rồi cằn nhằn. Tầng thứ nhất cũng quá dễ đi à, lúc trước ca còn một mình giết thiên thần ba lợi cơ. Nêu lên, còn một quái vật trong tầng. Trong tầng này, mỗi lần giết một quái thì lại có thông báo. Rớt một mũ ba lợi, rớt một mũ ba lợi. Luyến Chi Gian Tình cũng xông vào chém vua ba lợi. Hệ thống, Đường Thi 300 thủ ta là thương nhân thành công giết chết vua ba lợi. MVP cộng 1, mỗi lần giết Boss The Sea. Một MVP, điểm này chắc tính như người đứng đầu phó bản ý tổng số lần một. Loa, ta là thương nhân, rốt cục có MVP, Kaka vô địch rồi. Luyến Chi Gian Tình kinh ngạc nói, rõ ràng người chém cuối cùng là mình mà, vì sao mình không có MVP? Vận may, đạo đức, bên ấy có vụ vận may gắn liền nhân cách, ta là thương nhân hí hửng. Tân Mỹ Nhân Như Ngọc chê một câu, boss giỏm thế này công tử ta mới lười ra tay đâu. Tiểu Ngọc, em phải nói cô nương ta mới đúng. Luyến Chi Thân Tình đâm chọt, Luyến Chi Hữu Tình phản đối. Không phải, em chưa hiểu Tiểu Ngọc rồi sau đó còn giả giọng Tân Mỹ Nhân Như Ngọc nói. Phải như vậy nè, boss giỏm thế này bà đây mới lười ra tay đâu. Ha ha ha hắc hắc hắc mọi người cười ầm ĩ, cả Mộng Sa từ đầu đến giờ còn yên lặng không nói gì cũng phải phì cười. Có đám người như vậy cùng vào tháp thì lo gì phải buồn chán. Rất vui vẻ nữa là khác, không cần gọi mình là Tiểu Ngọc, Tân Mỹ Nhân Như Ngọc còn nói. Tầng 2 ơi, ta đến đây, lần này mấy người đừng giành MVP đấy. Thu Sắc Tòng Tây Lai nói, chờ coi, chắc chắn MVP là của ta. Chấm, nêu lên, thời gian trong mép, 4 giờ, tầng thứ 2 bắt đầu. Thời gian còn lại, 3 giờ 55 phút 32 giây. Nêu lên, còn 31 quái vật trong tầng. Bắc Phong Giang Thượng Hàn nói, trên diễn đàn nói tầng thứ 2 đánh sói. Sói là quái vật đi theo bầy. Tân nhân, chúng ta dùng phép giết cả bầy mới được. Vậy lần này MVP chắc chắn là của mình rồi. Tân Mỹ Nhân Như Ngọc Hưng phấn nói, hệ thống, đội ngũ, thiên hạ thứ nhất đánh bại Đường Thi, đội trưởng, thiên hạ vô song tiến vào tháp Sophie, ta là thương nhân nói, bọn thiên hạ cũng đến, vậy chẳng phải mình sẽ đụng bọn họ, Luyến Chi Kích Tình thắc mắc, Bác Phong Giang Thượng Hàn giải thích, sẽ không, từng đội trưởng sẽ mở một mép riêng cho đội đó, mép này chỉ có chúng ta thôi cho nên sẽ không gặp bọn kia. Thu Sắc Tòng Tây Lai nói, thiên hạ đang muốn khiêu khích tụi mình mà, tụi mình phải đến đỉnh tháp nhanh hơn bọn nó mới được. Luyến Chi Gian Tình cũng ủng hộ Tây Lai, đúng vậy, không ngờ đám thiên hạ chết tiệt kia lại dám đặt tên đội cá trớn như vậy. Thu Sắc Tòng Tây Lai lại trêu ngược Giang Hàn, tên của đội thiên hạ có quyết tâm hơn chúng ta nhưng tên của chúng ta cũng rất tương thân tương ái mà. Đúng rồi, mọi người cùng hô to với mình nào. Tương thân tương ái, Tân Mỹ Nhân Như Ngọc cũng nhốn nháo theo Thu Sắc Tòng Tây Lai. Đúng vậy, tương thân tương ái, Phong Mạn Mạn đang muốn nhảy dựng lên thì có tin nhắn của người lạ gửi tới. Thì thầm, From Manh Chi ha ha, rốt cục con cũng nói chuyện được với mẹ rồi. Thì thầm, To Manh Chi ha ha, vậy hả, xin lỗi nha, lúc trước mình để từ chối tin nhắn. Thì thầm, From Manh Chi ha ha, mẹ đang ở đâu, khi nào mới nhận nuôi con? Phong Mạn Mạn chợt nhớ ra cô quên bẵng cô bé tiểu kiếm sĩ kia. Thì thầm, To Manh Chi ha ha, ai ra, mẹ quên, giờ mẹ vào tháp rồi, để mai được không? Thì thầm, From Manh Chi ha ha, mẹ đi tháp gì vậy? Dẫn tiểu manh theo được không? Thì thầm, To Manh Chi ha ha, có nhiệm vụ mới vào được. Tụi mẹ đang đi nửa đường không ra được, mai con có lên không? Thì thầm, From Manh Chi ha ha, có, mẹ ạ, mai mẹ nhận nuôi con được không? Thì thầm, From Manh Chi ha ha, ok, thì thầm, To Manh Chi ha ha, vậy con không quấy rầy mẹ làm nhiệm vụ nữa. Thì thầm, From Manh Chi ha ha, ừ, bye con, Mạn Mạn, sao không nhúc nhích gì vậy em còn SP không? Cho anh một chút, Bác Phong Giang Thượng Hàn nói. Bình Hải Tịch Mạn Mạn vội vàng nói. Có, sau đó cô dùng kỹ năng vợ chồng. Chuyển SP của mình cho Bác Phong Giang Thượng Hàn. Đúng rồi, lúc nãy cục cưng nhắn cho em nói mai mình đi nhận nuôi con bé. Bình Hải Tịch Mạn Mạn nói với Bác Phong Giang Thượng Hàn. Bác Phong Giang Thượng Hàn nói. Không thành vấn đề, Thu Sắc Tòng Tây Lai giả bộ kinh ngạc. Oh my god, trời đất ơi, hai người có con rồi hả? Mấy tháng, Bình Hải Tịch Mạn Mạn nói. Tây Lai hư hỏng, hừ, sợ lại không gặp được cô bé như lần trước. Phong Mạn Mạn lại nhắn tin. Thì thầm, To Manh Chi ha ha. đúng rồi, kiêu kiêu của con là gì? Nhưng chỉ nhận được thông báo. Nêu lên, nhân vật không online, ai, lo cao rồi, lần trước đã lỡ hẹn rồi. Lần này phải ráng đúng hẹn thôi. Mai nhớ thêm kiêu kiêu mới được. Kết chương.